Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Âu Dương. Tẩy một cái tắm, thay đổi Diệp Khiết mua quần áo. Lam Phong ra khỏi phòng. Khi đem gian phòng thu thập xong, Diệp Khiết nhìn thấy đi tới Lam Phong lúc. Hai mắt tỏa sáng, nàng mua cái này màu hồng nhạt áo sơ mi đối với nam tính dáng người khí chất có cực yêu cầu cao. Bình thường người căn bản là mặc không ra hiệu quả đến. Thậm chí có thể là đồ nhà quê. Bạo phát giàu hình tượng. Nhưng mà mặc ở Lam Phong trên thân lại là tràn ngập một cỗ cao khiết khí tức nho nhã. Rất tốt đem Lam Phong phong mang cho che giấu đứng lên. Nếu như nói mặc áo sơ mi trắng Lam Phong là một thanh tản ra sắc bén khí tức ra khỏi vỏ lợi kiếm. Lời nói. Như vậy mặc vào cái này màu hồng nhạt Lam Phong cũng là một tên cao quý nho nhã nghệ thuật gia. Hai cái ở giữa đặc biệt phong cách. Thật là đẹp trai. Diệp Khiết từ đáy lòng tán dương. Lam Phong nhạo báng nói ra. Đúng thế. Cũng chỉ ta như vậy nam nhân mới đem Diệp tỷ xứng với. Diệp Khiết gương mặt ửng đỏ. Sau đó đi vào phòng ngủ đổi một thân thành thục chức nghiệp hóa chế phục. Đi tới. Diệp tỷ. Người mặc trang phục nghề nghiệp làm gì? Không phải đã nói hôm nay đi mua hôm qua làm hỏng những vật kia à? Nhìn lấy Diệp Khiết, Lam Phong một mặt không hiểu hỏi. Ta cẩn thận nhìn qua. Cũng liền làm hỏng một số cái bình theo món ăn loại hình đồ, vật. Ta buổi sáng đã mua về. Diệp Khiết đón đến tiếp tục nói. Lại bảo hôm nay, chúng ta vẫn phải đi làm đây. Hôm nay không phải thứ bảy nghỉ sao? Hôm nay là công ty phát tiền lương thời gian. Ta phải đi làm việc. Ai nha, ta ngược lại thật ra quên ngươi hôm nay không cần đi làm. Diệp Khiết bỗng nhiên vỗ ót một cái. Nếu không ngươi ở nhà xem tivi, chờ ta giữa trưa tan ca về đến cấp ngươi làm cơm. Không, Diệp tỷ, thực hôm nay ta ước bằng hữu còn có hắn sự tình muốn đi làm. Lam Phong cười lắc đầu. Chúng ta cùng đi ra đi. Vậy được rồi, Diệp Khiết gật gật đầu. Theo Lam Phong cùng đi ra khỏi gian phòng. Tô Hải bệnh viện, một cái cao cấp phòng bệnh. Âu Phong toàn thân quấn lấy băng vải. Nằm tại bệnh sao. Hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn trần nhà. Tại giường bệnh hai bên ngồi một người đàn ông tuổi trung niên cùng cách ăn mặc yêu nhiêu nữ tử. Trên mặt che kín lo lắng theo lo lắng. Chính là Âu Thị Tập đoàn Chủ tịch Âu Nho Sĩ cùng Âu Phong mẫu thân Tống Văn Quyên. Đại thiếu gia, cửa phòng bệnh, đứng đấy hai tên thân thể mặc hộ vệ áo đen. Thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sau đó một tên thân thể mặc áo sơ mi trắng nam tử đi vào phòng bệnh. Nhìn lấy bệnh sao nằm Âu Phong, lại nhìn xem một bên Âu Nho Sĩ. Nam tử trên mặt lộ ra một chút tức giận. Bao hàm thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Là ai làm đem Tiểu Phong đánh thành dạng này? Phụ thân, Tiểu Phong tình huống thế nào? Nghe vậy, Âu Nho Sĩ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lắc đầu, ta mời Tô Hải lớn nhất thầy thuốc tốt cũng không có cách nào trị liệu. Tiểu Phong cuống họng phế. Đời này cũng không có thể lại nói tiếp. Vị giác cũng biến mất. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nghiêm trọng như vậy. Nam tử một mặt giật mình, trầm ngâm có thể một lát tiếp tục nói. Quốc ngoại chữa bệnh kỹ thuật muốn trước tiến rất nhiều. Xem ra chỉ có đem Tiểu Phong đưa ra nước ngoài trị liệu. Có liên hệ quốc ngoại bệnh viện sao? Ta hiện tại tự mình đi xử lý đi. Âu Dương, ngươi câm miệng cho ta. Một bên Tống Văn Quyên thanh âm phẫn nộ truyền đến. Hiện tại cục diện này ngươi hài lòng à? Chỉ sợ là ngươi lớn nhất vui lòng nhìn thấy à? Hiện tại không có người cùng ngươi đoạt Âu gia tài sản. Trong lòng ngươi khẳng định đang cười à. Ngươi chính là danh phó thực Âu thiếu. Không có người cùng ngươi đoạt. Ngươi liền có thể theo Lam Kiếm Tinh. Tống Thiên Vũ bọn họ bình khởi bình tọa. Ta nghiêm trọng hoài nghi. Tiểu Phong cũng là bị ngươi gọi người hại. Chấm ngoặc kép, câm miệng cho ta. Tống Văn Quyên còn chưa dứt lời. Một bên Âu Nho Sĩ liền nâng tay lên một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt nàng. Một hồi, ngươi liền theo Tiểu Phong cùng một chỗ lăn ra ngoại quốc đi. Hắn lúc nào tốt, ngươi liền lúc nào trở về. Nếu là hắn cả một đời đều tốt không? Các ngươi cả đời này đều không cần trở về Âu gia, không cần phế vật. Âu Nho Sĩ hơi vung tay, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lão gia, khác a, lão gia, ta sai, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tống Văn Quyên một mặt địa trắng bệch, ôm Âu Nho Sĩ bắp đùi lên tiếng xin xỏ cho. Thế nhưng là, Âu Nho Sĩ căn bản là thờ ơ, ánh mắt xem kỹ lấy Âu Dương. Sau đó xòe bàn tay ra vỗ vỗ Âu Dương bả vai. Tràn ngập uy áp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Âu Dương, Âu gia hiện tại liền dựa vào ngươi. Tiểu Phong, những sản nghiệp đó ta hội vào hôm nay toàn bộ chuyển tới ngươi danh nghĩa. Hảo hảo quản lý đi. Nhớ kỹ, bất luận như thế nào Tiểu Phong đều là ngươi đệ đệ. Hắn thù này liền từ ngươi người ca ca này đi giúp hắn báo. Nói xong, Âu Nho Sĩ không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp đi ra phòng bệnh. Nhìn lấy Âu Nho Sĩ này rời đi bóng lưng, Âu Dương trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Lam Phong gia hỏa này, trong lúc vô tình lại giúp mình một lần đại ân. Bất quá, chúng ta nhất định là địch nhân a. Diệt Lãng khách sạn, Lam Phong ngồi ở trên ghế salon. Bạo Hùng Vương Đại Lực thì là ngồi ở một bên. Giữa hai người trên bàn trà, để đó một cái ngân sắc vali xách tay. Tại Bạo Hùng Vương Đại Lực ánh mắt nhìn soi mói, Lam Phong chậm rãi đem ngân sắc vali xách tay đệ nhất tầng mở ra. Sau đó không hề dừng lại một chút nào mở ra ngân sắc vali xách tay tầng thứ hai. Lộ ra bên trong bầy đặt các loại kiểu dáng súng lục cùng dao quân dụng dao gam. Còn có một số tạo hình đặc biệt dụng cụ tinh vi. Nhìn lấy Lam Phong vali xách tay bên trong đồ vật, Bạo Hùng Vương Đại Lực nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một vòng kích động theo thật sâu nhớ lại. Hắn đã tốt liền rất lâu không có chạm qua những vật này. Nhưng là những vật này lại vốn là tính mạng hắn một bộ phận a. Bạo Hùng Vương Đại Lực biểu lộ Lam Phong đều thu vào trong mắt. Mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thích gì tùy tiện cầm. Nghe vậy, Bạo Hùng Vương Đại Lực trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Cả người kích động không thôi. Đứng người lên trực tiếp đem vali xách tay trong khắp ngõ ngách để đó nước Mỹ hai súng quản bàn. M1911 súng lục cầm ở trong tay. Nhẹ nhàng sao sao. Tựa như đối đãi nhiều năm lão bằng hữu. Hiển thị rõ ôn nhu. Một bộ yêu thích không buông tay. Người rất khó tưởng tượng một tên dáng người khôi ngô hán tử thiết huyết vậy mà lại có như thế ôn. Nhu một mặt. Hắn động tác kia liền tựa như tại sao sao một nữ nhân. Thấy thế nào đều có một tia tà. Ác cảm giác, M1911 súng lục là súng ống đại sư Browning kinh điển chi tác. Đến nay vẫn là không ít súng ống kẻ yêu thích thiết yếu điển tàng. M1911 súng lục các loại cải tiến loại cũng tại súng ống kẻ yêu thích trung lưu được. Vì thỏa mãn khác biệt nhu cầu, nước Mỹ Arsenal vũ khí công ty Arsenal Fire A đẩy ra AF2011A12 ống 1911 súng lục. Đem hai thanh M1911 súng lục hợp hai làm một, tạo ra một thanh kỳ lạ súng lục. Nước Mỹ hai súng quản bản M1911 súng lục bạo phát lực là phổ thông súng lục mấy lần không ngừng. Nhưng mà nó sức giật lại là đại đến kinh người. Đối kháng thương thân thể người mức độ yêu cầu cực cao. Cho dù là Lam Phong cũng không nghĩ tới Bạo Hùng Vương Đại Lực vậy mà lại lựa chọn ra hỏa này. Không hổ là đã từng loại đặc biệt Bạo Hùng. Không tệ, Lam Phong than thở nói ra. Trước kia tại bộ đội thời điểm, tiểu đội chúng ta súng lục tất cả đều là dùng ra hỏa này. Lực sát thương lớn, đánh lấy đã nghiền a. Bạo Hùng Vương Đại Lực nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó Bạo Hùng Vương Đại Lực lại từ vali xách tay bên trong lấy một thanh dao găm quân dụng. Phong thiếu, ta chọn tốt, Lam Phong gật gật đầu. Sau đó đem vali xách tay đóng lại, trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Bạo Hùng, ta có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Phong thiếu phân phó là được. Bạo Hùng Vương Đại Lực vừa cười vừa nói, thời thời khắc khắc giúp ta âm thầm bảo hộ nữ nhân này an toàn. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một tấm hình, đưa tới Bạo Hùng Vương Đại Lực trong tay. Vâng, Bạo Hùng Vương Đại Lực tiếp nhận ảnh chụp. không chút nào do dự đáp. Đi thôi, Lam Phong từ tốn nói. Bạo Hùng Vương đại lực gật gật đầu, ra khỏi phòng, sau đó biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Lam Phong vừa mới đứng dậy đem ngân sắc vali xách tay cất kỹ. Hắn điện thoại di động lại là ở thời điểm này chấn động. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện số điện thoại, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Uy, tiểu mỹ nữ, tìm ta có chuyện gì? Này, cái kia Lam Phong, ta tiền lương phát, ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi giúp ta tuyển một cái điện thoại di động. Trong điện thoại truyền đến Tranh Tiểu Hàm tinh tế thanh âm. Tốt, ngươi tại thi đấu bác sổ mã quảng trường chờ ta. Chúng ta ở nơi đó gặp đi. Lam Phong cười gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta một hồi gặp. Trong điện thoại truyền đến Tranh Tiểu Hàm cao hứng thanh âm. Tắt điện thoại, hơi chút thu thập, Lam Phong liền ra khỏi phòng, hướng về thi đấu bác sổ mã quảng trường tiến đến. Nửa giờ sau, Lam Phong xuất hiện tại thi đấu bác sổ mã quảng trường. Xa xa liền trông thấy đứng tại thi đấu bác sổ mã quảng trường cửa chính nhìn bốn phía Tranh Tiểu Hàm. Tranh Tiểu Hàm ghim một cái đuôi ngựa, vẫn như cũ là nàng này một thân đáng yêu bên trong lộ ra một điểm tính. Cảm giác cách ăn mặc. Ăn mặc áo thun màu hồng nhạt con nít gấu cùng một đầu quần bò ngắn. Phối thêm một đôi vải bạt nghỉ dưỡng dày. Nhìn qua tràn ngập thanh xuân sức sống khí tức. Uy, Lam Phong, ta ở chỗ này. Lúc đầu Lam Phong dự định lặng lẽ đi qua cho nha đầu này một kinh hỉ. Thế nhưng là Tranh Tiểu Hàm lại đồng dạng là thấy xa xa nàng. Hưng phấn mà đối nàng vẫy tay. Lam Phong bất đắc dĩ đi lên. Xòe bàn tay ra sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ. Người nhà đầu này con mắt ngược lại là thẳng nhọn a. Thực cũng không thể trách ta. Quái dung mạo ngươi quá dễ thấy a, mà lại bộ quần áo này vật làm nền dưới để cho người ta cảm thấy Lam Phong rất đẹp. Chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Thật sao? Ha ha, đi, đi vào cho ngươi chọn điện thoại di động. Chấm ngoặc kép, Lam Phong cười theo Tranh Tiểu Hàm trực tiếp đi vào thi đấu bác sổ mã thành. Thi đấu bác sổ mã thành rất lớn. Tầng lầu thứ nhất cũng là chuyên môn điện thoại di động quầy chuyên doanh. Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm vừa mới đi vào. Trong mắt liền hiện ra các loại lóe ra ánh đèn quầy hàng. Trên quầy bày đầy đủ loại kiểu dáng điện thoại di động. Để cho người ta hoa mắt, đổi người nhãn cầu, ưa thích cái nào tấm bảng. Lam Phong quay đầu hướng Tranh Tiểu Hàm cười hỏi. Ta cũng không biết. Tranh Tiểu Hàm cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Ta cho tới bây giờ chưa từng có đến những địa phương này đến đi dạo qua. Cũng không biết cái nào tấm bảng tốt. Dạng này à, vậy chúng ta liền chậm rãi đi dạo đi. Thẳng đến chọn được người ưa thích mới thôi. Chúng ta trước hết từ đoá duy điện thoại di động bắt đầu đi. Nó là chuyên môn nữ tính điện thoại di động. Chấm ngoặc kép, Lam Phong cười lôi kéo Tranh Tiểu Hàm hướng đi một bên đoá duy điện thoại di động quầy hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.